Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 280. Từ chối, góc truyện audio.com. Mọi người ngẩn người trước câu trả lời của Cầm và lập tức hiểu. Xem ra anh chàng đang xem việc cưới đại tiểu thư là đồng nghĩa với gia nhập gia tộc Kurogane. Kurogane Shiba thân là người gia chủ tất nhiên là biết tính cách của Cầm. Đến cả con gái ông còn nhận ra thì sao ông lại không nhận ra được cơ chứ? Do đó ông cũng đã hiểu lý do vì sao mà Cầm từ chối. Ông từ tốn nói, yên tâm đi con gái ta dù có thân phận cao quý thì vẫn là con gái. Nếu ngươi lấy nó thì nó sẽ theo ngươi. Ngươi không cần phải gia nhập gia tộc ta. Ngươi yên tâm đi, và, Cầm không để ông nói hết câu thì đã nói. Khoan đã, ông vừa nói cái gì? Lấy con gái ông, không phải là ông định bắt tôi gia nhập gia tộc của ông ư? Kurogane Shiba nghe cũng mơ hồ rồi cuối cùng ông cũng nhận ra là từ nãy đến giờ hai người nói là hai chuyện khác nhau. Hóa ra là tiểu tử này hiểu nhầm cái áo này là cái áo biểu hiện việc đã gia tộc Kurogane. Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà. Ông buồn cười nói, gia tộc ta tuy là một gia tộc xã hội đen nhưng mà cũng là một gia tộc danh tiếng. Chúng ta có sự kiêu ngạo của chính mình, tất nhiên sẽ không xuất hiện cảnh chèn ép hay bắt ép người khác. Ngược lại, dù chúng ta là xã hội đen nhưng mà chúng ta cũng kinh doanh như bình thường và không dính bất cứ vấn đề nào với việc buôn bán vũ khí hay là ma túy cả. Đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta vẫn có thể tồn tại đến bây giờ mà không phải chịu bất cứ sự áp bách nào của chính phủ ngược lại còn giúp chính phủ quản lý thế giới ngầm và xử lý những việc mà bọn họ sợ bẩn không dám làm. Do đó người cứ yên tâm, trừ phi là chúng ta làm những việc gì cực kỳ khó tha thứ như là phản quốc nếu không thì gia tộc ta có thể mãi mãi trường tồn. Ông tất nhiên không phải là đang nói linh tinh mà đang dùng lời nói để cảm hóa Cầm. Nếu tốt thì có thể thu một đại sư vào trong gia tộc mình còn nếu không thì vẫn có thể khiến quan hệ giữa gia tộc cùng hắn trở nên thân cận hơn. Dù cho trường hợp xấu nhất là Cầm từ chối con gái mình thì vẫn có thể khiến cho quan hệ của hai bên không trở nên gay gắt. Nhưng tất nhiên đó chỉ là biện pháp phòng hờ mà thôi. Ông tin bằng tài cùng sắc của con gái mình thì có thể đốn ngã bất cứ chàng trai nào nhất là hai người đã có một tuần ủ ấm tình cảm với nhau, xác CMN định là ông này theo dõi trong bóng tối rồi bằng. Mặt cười, và khi thấy Cầm im lặng cúi đầu suy nghĩ thì ông càng chắc hơn về suy nghĩ của mình. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta biết điều này đến quá bất ngờ khiến cho cậu cảm thấy khó xử. Không sao, chúng tôi luôn hoan nghênh những người khác như cậu. Nhưng không để ông nói thêm lời hiếu khách nào nữa thì Cầm ngẩng đầu lên và nói. Cảm ơn sự nhiệt tình của ông, nhưng mà tôi đã có quyết định của bản thân. Vốn dĩ tôi định dùng những từ ngữ uyển chuyển để mà nêu lên ý nghĩ của mình nhưng mà tôi không muốn vấn đề này lại đi quá xa nên là tôi nói thẳng luôn. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với vị tiểu thư đây do đó cảm ơn thịnh tình của ngài tôi chỉ có thể từ chối thôi. Lời nói khiến mọi người trong phòng sững người mà người sốc nhất có lẽ là cô nàng vừa bị từ chối Kurogane Shiga. Cô chân chối nhìn Cầm mãi mới mấp máy một câu. Tại sao lại từ chối ta nhanh và dứt khoát như vậy? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao rốt cục ta đã làm sai cái gì mà khiến ngươi ghét ta đến vậy? Không cô rất tốt, trong những ngày theo chân cô thể hiện cho ta thấy được vẻ anh khí của cô. Còn trong thời gian ta bị thương được cô, góc truyện audio.com, chăm sóc, cô lại cho ta thấy được vẻ dịu dàng của cô, nói không ngoa thì cô là người chăm việc nước đảm việc nhà. Thêm nữa cô còn có một vẻ đẹp tuyệt luân khiến người ta ngưỡng vọng. Cô quá hoàn mỹ, là ta không xứng với cô. Là thế sao, là ta quá tài khiến cho chàng cảm thấy mình không bằng sao? Không sao ta sẽ ế nửa, ta sẽ trở thành một người vợ ngoan hiền chỉ hằng ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về đâu. Chàng không việc gì phải tự ti cả, ta sẽ êm sửa mà, không, nàng không phải sửa gì cả. Hãy là chính mình, nếu không nàng sao có thể đạt được hạnh phúc. Với lại ta cũng không phải là tự ti gì cả, ai ta cũng không giỏi cái khoản hoa ngôn xảo ngữ này nên ta nói thẳng luôn. Ta từ chối nàng không phải là ta chê nàng cái gì cả. Ngược lại nếu không có lý do này có khi ta đã đồng ý. Nhưng mọi thứ đều là quá muộn bởi ta đã có người con gái mà ta cần phụ trách rồi. Nên, nàng rất tốt nhưng mà ta rất tiếc. Không khí chợt yên lặng đến đáng sợ. Shiga không tin được nhìn Cầm rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy. Cầm có thể thấy ẩn hiện khóe mắt cô là những giọt nước mắt. Anh giơ tay ra định gọi cô nàng lại nói vài lời nhưng rồi lại cụp tay xuống. Khoảng thời gian qua hắn vẫn cố tránh xa cô ấy để tránh hai bên phải khó xử nhưng không ngờ vẫn gặp phải cái cảnh này. Cầm thở dài một hơi quay về phía gia chủ và nói. Sự việc đến thế này rồi tôi cũng không thể nào nói gì hơn. Tôi tin gia chủ cũng là người thấu tình đạt lý nên không đến nỗi phải ép hôn đâu. Hôm nay có lẽ đến đây thôi. Tôi xin phép ra về. Nói rồi cầm quay đi trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Kurogane Shiba cũng nhìn cầm một cái thật sâu. Chợt ông lên tiếng, khoan đã, cầm sững lại một chút rồi thở dài quay đầu. Còn có việc gì à? Nói trước sẽ không có chuyện hôn lễ đâu. Hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ không thể nào hạnh phúc. Chắc ông cũng không muốn con mình phải chịu đau khổ chứ. Kurogane Shiba lạnh nhạt nói, chuyện đã đến nước này thì ta tất nhiên cũng không bắt ép ngươi. Nhưng dù sao thì ngươi cũng đã chữa lành bảo kiếm của nhà ta, do đó nếu để ngươi về tay không thì chỉ sợ mọi người sẽ cười vào mặt gia tộc Kurogane này. Nói rồi ông phất tay. Lập tức có người mang một tấm thẻ ra, trong này có 1.000.000 yên. Mã số là 6 số 1, đây chính là tiền công của ngươi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Không tiễn, cầm nhận tấm thẻ, nhìn Kurogane Shiba thật sâu rồi khẽ cúi đầu và đi thẳng. Kurogane Shiba nhìn theo bóng lưng của cầm rồi thở dài. Một thiếu niên thiên tài, đáng tiếc a, chỉ mong về sau bọn họ không phải là địch nếu không. Mắt của ông nổi lên chút hung quang, ông phất tay nói, cử người theo dõi nhất cứ nhất động của tiểu tử này. Nhất là người yêu của hắn, nếu là người bình thường thì thôi, nhưng nếu là con cháu của gia tộc đối địch thì thôi, dù sao cũng giúp gia tộc ta. Không giết chết nhưng mà phế hai tay của hắn là được rồi. Một thợ rèn không còn tay thì cũng không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Một người từ đằng sau bước ra khẽ cúi người, thân ảnh hắn lại mờ dần đi như chưa từng xuất hiện vậy. Cầm đi ra khỏi gia tộc Kurogane mà lòng nặng trĩu. 7 ngày được Shiger tận tình chăm sóc mà nếu không có chút cảm xúc gì thì là nói dối. Nhưng hắn không quên hắn vẫn còn một người con gái mà hắn đã có quan hệ, và thân là người đàn ông hắn không thể bỏ cô nàng ấy được chết vì ảo tưởng là cái chết rất có âm hưởng. Cầm ngửa mặt lên trời thở dài, mong nàng có thể tìm được một người yêu. gocchuyenaudio.com, nàng thật lòng và người đó tốt hơn ta. Than vãn xong, cầm đánh vào má mình để lấy lại tỉnh táo. Con đường trở thành người đàn ông xứng đáng đã đặt được bước chân đầu tiên rồi. Cách chương.